Quan Thương, quyển 11 chương 19, Thế công truyền thông, gocchuyenaudio.com. Diêu Hưng An hiện là cán bộ cao cấp quốc gia, song trước mặt cha già vẫn có chút sợ, nói, vụ án Dương Thiên Hoa phải truy tới 10 năm trước, con nhớ khi đó vụ án Ngân Đô do Bí thư Chính pháp ủy Trương Quyền chủ trì, sau Chu Giật bỏ trốn nên vụ án thành giang giờ Trương Quyền lên làm thị trưởng Tĩnh Hải, dính tới vụ án thất thoát tài sản quốc hữu, 2 năm trước tràn máu não thành người thực vật, năm ngoái Trương Quyền nghi mưu sát, hiểm nghi là Trương Giai Minh bị bắn chết vào ngày 24. 12 năm ngoái, dấu vết để lại hướng tới Dương Thiên Hoa và vụ án Ngân Đô. Vụ án này dệt lên một tấm lưới dày, không chỉ liên quan tới một số quan viên tỉnh Đông Hải còn hai tập đoàn dân doanh lớn nhất tỉnh, muốn chập chân tướng đâu dễ dàng gì. Ông già hừ một tiếng, nói như thế có gì mà phức tạp, Liên Hợp Tĩnh Hải liên quan tới ai? Chủ tịch của nó là cháu ngoại Trần Nhiên, người ngoài nhất định cho rằng Lâm Tuyền tuổi trẻ như thế đã có thành tựu lớn là nhờ hưởng hơi ấm của ông ngoại. Nhưng 15 năm trước Trần Nhiên vì vấn đề con cái bị thẩm tra, ta đã nói có sai phải phạt nhưng không thể xóa bỏ công lao. Còn vì sợ vụ án Dương Thiên Hoa đào sâu hơn, có người lật lại chuyện ông già này năm xưa nên mới giả câm giả điếc không có lập trường của mình. Ta già tới sắp xuống lỗ rồi, còn sợ ảnh hưởng gì nữa, câu nói năm xưa của ta cũng thực sự cầu thị, không phải vì đứa bé kia khả năng là con của Thẩm Vi Dân. Nói đi nói lại, Thẩm gia và lão già họ Lục đều không nhận đứa bé đó, chưa tới lượt ta bận tâm. Dù hiện giờ ta vẫn nói, phải phá án đúng sự thực. Diêu Hưng An đau đầu vô cùng. Tình huống của Liên Hợp Tĩnh Hải khả năng rất phức tạp, có lẽ gián tiếp điều tra tốt hơn. Phức tạp cái gì? Ông già nhướng mày, các người không phải lo đứa bé đó trốn ở nước ngoài không về à? Nó về rồi các người lại không cho nó cơ hội nói rõ vấn đề, lại quanh co vòng vèo đà kích, chẳng lẽ phải để anh chủ đạo thẩm tra vụ án à? Đâu phải thế. Diêu Hưng An kiên nhẫn giải thích. Chỉ vì điều tra Liên Hợp Tĩnh Hải có lợi cho vụ án, song lại không phải chủ thể vụ án, mà quan hệ Liên Hợp Tĩnh Hải lại lớn, xét tới giảm thiểu ảnh hưởng nên mới định gián tiếp tìm hiểu. Giảm thiểu ảnh hưởng, các người trực tiếp song quy Dương Thiên Hoa còn lo ảnh hưởng, tưởng ta già lũ lẫn à? Ông già đùng đùng nổi giận. Đừng có nói lời dối trá với ông già này, anh phải biết cái gọi là gián tiếp tìm hiểu sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào, các người định dây dưa vấn đề khiến dư luận kéo sụp nó chứ gì. Dương Hưng An trái cũng khó phải cũng khó. Bộ chưa có ý kiến thống nhất, có sai phải phạt nhưng không thể xóa bỏ công lao, nếu Liên Hợp Tĩnh Hải phạm án, theo quốc pháp mà làm, đường đường chính chính, nếu không phải thanh minh cho rõ, anh là bộ trưởng bộ giám sát mà không làm nổi chuyện công chính vô tư à, chuyện này. Diêu Hưng An đau đầu, nghĩ ông cụ ương lên đúng là không cố kỵ gì cả. Chuyện này chuyện kia cái gì? Ông già lấy ra một bức ảnh, anh còn đùn đẩy ta sai người phóng to bức ảnh này treo ở phòng khách. Trong bức ảnh thời ông già mới hơn 60, Trần Nhiên câu nệ ngồi sau, Lâm Tuyền mới 14-15 đứng trước ông già, ngông nghênh nhìn vào máy ảnh, bất kể thế nào nhìn dáng vẻ đó không ai ngờ y có thành tựu ngày nay. gocchuyenaudio.com. Diêu Hưng An không tinh thông kinh tế, sau khi vụ án thất thoát tài sản phanh phui, ông ta mới tìm bài phát biểu về kinh tế những năm qua của Lâm Tuyền, ấn tượng cảm thấy y giống một học giả hơn. Nghe cha già uy hiếp, Diêu Hưng An toát mồ hôi lạnh. Công chính đối đãi với mỗi một vụ án là chức trách. Đừng có dở giọng quan trường ra đây. Ông già khoát tay, ba anh năm xưa nói nhiều rồi, ta hỏi anh một câu, anh từng nghĩ tới chưa? 30 năm qua tài phú của xã hội này phân phối trong tiến trình thế nào? Quyền lực đóng vai trò gì trong đó, bộ giám sát phải đối đãi công chính với hiện tượng này ra sao? Tiếp nhận kiến nghị của Cố Hiến Trương, Liên Hợp Tĩnh Hải quyết định thử kiến lập quan hệ mới với giới truyền thông. Tỉnh đã có ý thả lỏng cho truyền thông cho đăng tin về vụ án Dương Thiên Hoa, nhiệt tình bới móc chuyện xấu của truyền thông, mau chóng khiến Liên Hợp Tĩnh Hải cảm thụ được khảo nghiệm là gì. Trước đó Liên Hợp Tĩnh Hải rất coi trọng quan hệ với giới truyền thông, như Tuần San Kinh tế Mới, Nhà Quan sát Kinh tế đều có liên hệ mật thiết, phòng quan hệ cộng đồng do văn phòng chủ tịch trực tiếp lãnh đạo, nhưng Lâm Tuyền cực kỳ né tránh truyền thông, làm trong thời gian dài phóng viên hợp tác thân thiết với bọn họ cho rằng y có vấn đề, mang cảnh giác đặc biệt với giới truyền thông. 5 ngày sau hồ sơ vụ án Dương Thiên Hoa chính thức thành lập, Trương Thanh phóng viên của Tuần San Kinh tế Mới nhận được thông báo của văn phòng chủ tịch Liên Hợp Tĩnh Hải, Lâm Tuyền sẽ có một buổi diễn giảng kinh tế ở Đại học Tĩnh Hải vào cuối tuần, sau diễn giảng có thể an bài phỏng vấn riêng 2 tiếng. Đây là buổi diễn giảng đầu tiên sau khi Lâm Tuyền rời Đại học Tĩnh Hải, nội dung là vấn đề địa ốc mà toàn quốc chú ý, Trương Thanh lần đầu tiên được gặp Lâm Tuyền, kinh ngạc phát hiện ra Lâm Tuyền hoàn toàn khác so với tưởng tượng của mình, sau đó trên báo Tuần San Kinh tế Mới cô viết. Tôi không muốn che giấu điểm này, hào quang học thức và tài hoa do anh ấy phát ra, còn mạnh hơn cả vẻ ngoài anh tuấn nho nhã, giọng nói của anh ấy êm dịu dễ nghe, câu chữ đơn giản đầy trí tuệ và tình người. Anh ấy là một nhà diễn giảng xuất sắc nắm bắt được tâm lý người nghe, chỉ cần ngừng lại tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Đương nhiên để gây ấn tượng bình dị dễ gần, sau buổi diễn giảng, Lâm Tuyền hẹn gặp Trương Thanh ở thư viện, trả lời chất vấn của giới truyền thông về mức lương cao của Dương Oánh. Truyền thông trước khi đăng tin hãy điều tra kết cấu lương bổng của chúng tôi không vì cô ấy là con của Dương Thiên Hoa mà lập mức lương riêng. Theo điều tra của Tuần San Kinh tế mới, lương cơ sở của Liên hợp Tĩnh Hải cao hơn trung bình 60. Cùng ngành, lương chủ quản cấp 2 như Dương Oánh cao hơn trung bình 50. Cùng ngành, Lâm Tuyền không hề che giấu bất mãn với kết cấu lương hiện giờ của Liên hợp Tĩnh Hải. Chênh lệch lớn ở kết cấu lương, tỏ rõ chênh lệch về phân phối, tôi luôn nỗ lực giảm bớt lương tầng quản lý tăng thêm thu nhập cho nhân viên cơ sở. Đương nhiên truyền thông không chịu dừng ở mức độ này, bài báo còn chưa thanh minh được cho vấn đề lương của Dương Oánh, liền có bài báo chĩa mũi dùi vào lợi nhuận siêu ngạch mà Liên hợp Tĩnh Hải thu được ở khai phát địa ốc. Gocchuyenaudio.com Tuần San Đông Phương không chút nể nang chỉ ra từ năm 1999 tới nay thực hiệp Tinh Hồ luôn đi đầu trong việc phá giới hạn giá thị trường, mở đầu là chung cư Đàn Sơn vượt mọi mức giá người dân tưởng tượng ra, tiếp đó bằng nhuận gia viên định hình mức giá siêu cao cho nhà ở tại kiến nghiệp. Còn chỉ ra thực nghiệp Tinh Hồ luôn chuyên truyền chủ đầu tư phải theo đuổi lợi nhuận hợp lý, nhưng các chi nhánh phía dưới của thực nghiệp Tinh Hồ là công cụ đẩy cao giá nhà thông qua phương thức cho nội bộ đặt mua, đặt trước, cấu kết với kẻ đầu cơ, đẩy giá nhà lên cao cực điểm. Thành công của thực nghiệp Tinh Hồ xây dựng trên máu và nước mắt của những người cố gắng kiếm được một căn nhà để sống, là thứ thành công tanh máu. Khách trương.